Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 115 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 115 thiên. Quảng cáo phiến ngày đầu tiên quay chụp thập phần thuận lợi, Phó Oánh Ngọc từ Tuế Tuế trợ lý thẩm viện nơi đó đã hỏi tới nàng lần này chụp quảng cáo địa điểm. Trước tiên hơn 1 giờ liền tới đây chờ. Nhưng nàng cũng không có lập tức xuống xe, mà là chờ đến bọn họ đoàn người chụp xong kết thúc công việc sau. Mới làm bộ vừa đuổi tới bộ dáng từ trên xe đi xuống tới. Xuất hiện ở Tiểu Bằng Hữu trước mặt, Phó tỷ, ngươi tới thật nhanh a, ta vừa định gọi điện thoại nói cho ngươi ta đã chụp xong rồi, đi thôi. Tuế Tuế, Phó tỷ mang ngươi đi ăn ngon. Hôm nay chúng ta đi nhà này nhà ăn còn có ngươi thích nhất ăn dâu tây pudding Nga, nàng sờ sờ Tiểu Bằng Hữu đầu, động tác sủng nịch lại ôn nhu, không hề có đề cập chính mình sớm đến sự tình, hảo a. Đi ăn ngon lâu tương đương, Cố Tuế Tuế vẻ mặt hưng phấn mà nói, Tiểu Kẹo Bông Gòn cảm thấy đương nhân loại nhất có ý tứ sự tình chi nhất, chính là bọn họ mỗi ngày đều sẽ ăn tam cơm, một ngày tam đốn không nói. Ngẫu nhiên còn có thể có buổi chiều trà, bữa ăn khuya, như vậy nhật tử hảo hạnh phúc a. Tương đương Lộ Viễn Chi nhìn thoáng qua mang kính râm, không nghĩ làm quá nhiều người chú ý Phó Oánh Ngọc, biết được nàng đã gọi điện thoại liên hệ qua Tuế Tuế mụ mụ Phùng Giao Cầm sau. Cũng không có ngăn trở hai người đi tụ hội, cười nói, Tuế Tuế hôm nay buổi tối liền giao cho ngươi. Ăn xong bữa tiệc lớn lời cuối sách đến đem nàng an toàn đưa đến ra là được cho tới nay. Lộ Viễn Chi đều không quá lý giải một sự kiện, đó chính là vì cái gì Tuế Tuế sẽ cùng Phó Oánh Ngọc quan hệ như thế hảo. Còn thân thiết mà kêu nàng một tiếng phó tỷ cũng không phải nói hai người tuổi kém 20 tuổi. Liền không thể chơi đến hảo, Tuế Tuế tính cách hắn hiểu biết, cùng ai chơi đều có thể vui vui vẻ vẻ. Chẳng qua, ở hắn trong ấn tượng, Phó Oánh Ngọc cũng không phải một cái đãi nhân xử sự đặc biệt thân thiện người. Tuế Tuế sẽ nhận thức nàng không kỳ quái. Hai người đãi quá cùng cái đoàn phim, kỳ quái chính là Phó Oánh Ngọc thế nhưng cũng sẽ đối một cái 3 tuổi tiểu hài tử xem với con mắt. Khác bất đồng với Kha Cảnh Dương thuận gió thủy thủy. Vừa xuất đạo liền có người hộ giá hộ tống. Phó Oánh Ngọc ở giới giải trí một người sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy. Có thể hỗn cho tới hôm nay cái này gia vị, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, mà Kha Cảnh Dương cái này tiểu tử thúi tuy rằng rời đi trốn đi. Này 3 năm cũng không muốn quá trong nhà một phân tiền. Nhưng hắn ở bên ngoài cũng căn bản không chịu quá nhiều ít suy sụp. Dù sao cũng là Kha gia duy nhất hài tử. Liền tính không có hắn cái này biểu ca đương người đại diện. Thúc thúc a di cũng không luận như thế nào đều không thể không che chở hắn, nói trắng ra là. Kha Cảnh Dương chính mình chính là một cái không lớn lên đại nam hài. Cho nên hắn có thể cùng Tuế Tuế chơi ở bên nhau căn bản không cho người cảm thấy có bất luận cái gì. Ngoài ý muốn địa phương. Thậm chí có đôi khi còn sẽ cho người một loại hắn so Cố Tuế Tuế cái này 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu. Còn muốn ấu trĩ cảm giác Lộ Viễn Chi không phải một cái khống chế dục đặc biệt cường người đại diện. Rất ít đi sẽ chủ động can thiệp nghệ sĩ ngầm giao bằng hữu. Trừ phi chuyện này đã nghiêm trọng nguy hại tới rồi nàng, hắn tinh đồ. Phó Oánh Ngọc ở trong vòng phong bình cũng không quá hảo. Lộ Viễn Chi ngay từ đầu xác thật lo lắng quá nghe đồn đều là thật sự. Người này sẽ dạy hư nhà hắn đơn thuần thiên chân tiểu bằng hữu, nhưng ở ký xuống Cố Tuế Tuế. Cùng người này ngắn ngủi vài lần tiếp xúc chung, Lộ Viễn Chi nào đó ý tưởng cũng chậm rãi đã xảy ra thay đổi. Mặc kệ nghe đồn có phải hay không thật sự, Phó Oánh Ngọc đối Tuế Tuế xác thật phi thường hào. Cảm giác nàng là ở đem Tuế Tuế coi như thân muội muội giống nhau đối đãi. Hắn gặp qua một lớn một nhỏ hai người ở chung khi hình ảnh. Cái loại này ấm áp bầu không khí không giống như là có thể ngụy trang đến ra tới, tai nghe vì hư. Mắt thấy vì thật, trong vòng có chút nghe đồn kỳ thật nghe một chút là được. Không phải đương sự ai đều không thể xác định là thật là giả. hơn nữa liền tính kia chuyện là thật sự, trong đó cũng có khả năng có vô pháp đối người ngoài nói ra ẩn tình, lộ đại người đại diện. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tuế Tuế an toàn đưa trở về, Phó Oánh Ngọc mặt mày nhàn nhạt. Không cười thời điểm cho người ta một loại lãnh đạm xa cách cảm giác, ở Phó Oánh Ngọc đi ăn máng. Khác đến Tần Thị giải trí trước. Đối với Lộ Viễn Chi cái này, Tần Thị giải trí kim bài người đại diện cũng chỉ là có điều nghe thấy. Trong lén lút chưa từng có qua bất luận cái gì tiếp xúc. Nàng giống nhau đều là không thế nào quan tâm này đó cùng chính mình không quan hệ sự tình. Vẫn là bởi vì biết người này thành cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu người đại diện. Nàng mới đối hắn nhiều vài phần chú ý, lúc đó Lộ Viễn Chi thuộc hạ đã có Kha Cảnh Dương cái này. Đường hồng lưu lượng, hắn ký xuống cô Tuế Tuế hành động, không chỉ có Phó Oánh Ngọc cảm thấy không thể tưởng tượng. Sở hữu biết đến người đều kinh hãi, rốt cuộc Tuế Tuế lúc ấy còn chỉ là một cái không có bất luận cái gì danh khí ngôi sao nhí. Không có gì có thể lấy đến ra tay tác phẩm, lấy hắn địa vị, hoàn toàn có thể ký xuống mặt khác càng nổi danh càng có tiềm lực nghệ sĩ, cũng may. Hắn cái này người đại diện vẫn luôn đương thực xứng trước. Có hắn che chở Tuế Tuế, chính mình cũng liền an tâm rồi, Lộ Viễn Chi nhân mạch thực quảng. Năng lực lại cường, đối thủ phía dưới nghệ sĩ lại cực kỳ bênh vực người mình. Có hắn ở, người khác muốn khi dễ Tuế Tuế chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Phó Tỷ. Ngươi hiện tại thực vui vẻ sao? Cô Tuế Tuế nắm bên người đại nhân tay. Nãi thanh nãi khí hỏi, nàng có thể cảm giác được Phó Tỷ hiện tại tâm tình phi thường không tồi. Nếu dùng một loại đồ ăn tới hình dung nói, đó chính là mới vừa làm tốt nước đá vào. Băng băng, ngọt ngào, ngô, vẫn là dâu tây vị tiểu nữ hài nương tay hồ hồ. Phó Oánh Ngọc nắm thời điểm cũng không dám quá dùng sức. Sợ làm đau nàng, vui vẻ a. Chỉ cần cùng Tuế Tuế đãi ở bên nhau liền rất vui vẻ, bên người tiểu hài tử giống như là buông xuống. Nhân gian thiên sứ, có thể chữa khỏi hết thảy không thoải mái. Phó Oánh Ngọc từ nhận thức cô Tuế Tuế cái này tiểu khóc bao. Trong lòng khói mù đều tiêu tán rất nhiều, ngay cả trên mặt phát ra từ nội tâm tươi cười cũng so trước kia nhiều rất nhiều, cô Tuế Tuế nhấp. Miệng cười cười, ngữ khí hưng phấn mà nói. Ta cũng là đâu, ta cùng Phó Tỷ đãi ở bên nhau thực vui vẻ. Có như vậy nhiều vui vẻ tương đương tiểu kẹo bông gòn vừa đi lộ. Một bên quơ chân múa tay mà khoa tay múa chân, tựa hồ là muốn thông qua phương thức này chứng minh chính mình so bên người người còn muốn vui. Vẻ Phó Oánh Ngọc nhìn Tuế Tuế khả khả ái ái động tác. Giữa mày ẩn ẩn hiện lên một tia ý cười, nói, kia vì hôm nay phân vui vẻ. Phó Tỷ còn cố ý cho ngươi chuẩn bị một cái tiểu kinh hỉ, cô Tuế Tuế nghe được có kinh hỉ. Càng thêm cao hứng, là cái gì kinh hỉ a? Mỗi lần các ca ca tỷ tỷ nói cho nàng chuẩn bị một cái tiểu kinh hỉ thời điểm. Đều sẽ có rất nhiều ăn ngon hòa hảo đồ chơi, nàng thích tiểu kinh hỉ, Phó Oánh Ngọc cười cười. Nói, chờ chúng ta ăn xong bữa tối ngươi sẽ biết hai người đi trước một nhà món ăn Quảng Đông quán ăn. Một đốn bữa tiệc lớn, sau đó Phó Oánh Ngọc đem cô Tuế Tuế đưa tới một người lưu lượng tương đối thiếu thương. Trường, mang nàng đi bắt Hoa Hoa, quả nhiên, cô Tuế Tuế nhìn đến chảo Hoa Hoa cơ phóng Hoa Hoa liền lập tức đi không nổi. Phó Oánh Ngọc khi còn nhỏ cùng biểu đệ cùng nhau chơi qua cái này. Trên cơ bản 10 chảo 9 ổn, nhiều năm trôi qua lại mang theo Tuế Tuế lại đây chơi. Nàng chơi trò chơi kỹ xảo cũng không mới lạ, trừ bỏ ngay từ đầu tệ khi, mấy cái hiệp móng vuốt từ Hoa Hoa trên người cọ qua. Sau lại hợp với bắt được tới vài cái Hoa Hoa, Phó Tỷ ngươi thật là lợi hại a. Cô Tuế Tuế đứng ở chảo Hoa Hoa cơ trước thấy như vậy một màn. Vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà nói, Tuế Tuế, ngươi có nghĩ thử một lần, thật sự có thể chứ? Đương nhiên có thể. Bởi vì hai người chảo Hoa Hoa rất cao hứng nhất thời đã quên thời gian. Phó Oánh Ngọc đem Tuế Tuế đưa về ra thời điểm, đã gần buổi tối 9 giờ Tuế Tuế mụ mụ, ngượng ngùng, hôm nay đưa về ra thời gian chậm một ít, làm ngươi lo lắng, Phó Tiểu Thư, Ngươi nói đùa, nên nói ngượng ngùng người là ta mới đúng. Hôm nay lại phiền toái ngươi lo lắng mang Tuế Tuế đi ra ngoài chơi. Tiểu hài tử ham chơi, thường xuyên phiền toái các ngươi đại gia, không phiền toái. Ta thực thích Tuế Tuế, đây là ta cam tâm tình nguyện, mang cô Tuế Tuế một chút cũng không phiền toái. Tiểu bằng hữu thực hảo hống, chỉ là mang nàng đi nhà ăn ăn một đốn cơm chiều. Bắt cái oa oa đều có thể vui vẻ cả ngày. Hơn nữa đi ăn nhà ăn cũng không cần có bao nhiêu quý. Chỉ cần đồ vật ăn ngon, cho dù là đường phố bên ngoài tùy ý có thể thấy được gà rán cửa hàng. Chỉ sợ nàng đều có thể ăn thực vui vẻ, phó tỷ tái kiến. Cô Tuế Tuế phất tay nói, phó tiểu thư, trên đường chú ý an toàn, Phùng Giao Cầm đều đã thói quen thường xuyên có người mang theo nhà nàng. Tuế Tuế đi ra ngoài ăn ngon, đặc biệt là cái kia gọi là Kha Cảnh Dương Đại Minh Tinh. Tới kia kêu một cái chăm chỉ, kỳ thật đem Tuế Tuế giao cho người ngoài, muốn nói hoàn toàn yên tâm đó là không có khả năng. Ngay cả nàng chính mình cái này đương mụ mụ mang nữ nhi ra cửa, cũng tổng lo lắng có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Huống chi giao cho những người khác, chẳng qua này đó cùng Tuế Tuế quan hệ tốt đại minh tinh một đám. Địa danh khí đều không thấp, cũng coi như là trong vòng tiền bối. Hơn nữa người cũng không tồi, đối Tuế Tuế cũng thực hảo. Tuế Tuế cùng bọn họ nhiều ở chung cũng không có gì chỗ hỏng. Phùng Giao Cầm tưởng khai về sau cũng liền tùy nữ nhi vui vẻ, nàng cũng không có gì khác nguyện vọng. Liền hy vọng Tuế Tuế có thể vẫn luôn vui vui vẻ vẻ. Vô ưu vô lự, bằng na VF này một chi quảng cáo phiến chụp không sai biệt lắm 3 ngày mới kết thúc, vì chụp. Hảo lần này quảng cáo phiến, cô Tuế Tuế tổng cộng thay đổi 12 bộ quần áo. Một ngày liền phải đổi 4 bộ, mỗi đổi một bộ quần áo, nàng kiểu tóc cùng phối sức cũng đều muốn đi theo cùng nhau đổi. Quá trình không phải giống nhau phiền toái, vài cái nhân viên công tác vây quanh nàng chuyển mới không đến nỗi luống cuống tay chân, may mắn cố. Tuế Tuế nàng không phải giống nhau 3-4 tuổi tiểu hài tử. Trước kia tuy rằng không có chụp quá quảng cáo phiến, nhưng từng có đóng phim cùng không ít xem phim truyền hình cùng điện ảnh kinh nghiệm. Những cái đó quay chụp trong quá trình yêu cầu chú ý chi tiết nhỏ. Chắc cùng nàng nói qua một lần là có thể nhớ rõ rõ ràng, tiểu hài tử muốn so người trưởng thành. Khó câu thông mấy chục lần, chắc tới phía trước vốn dĩ đều làm tốt muốn lặp lại dạy dỗ chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới cô Tuế Tuế cái này tiểu nữ hài so với hắn trong tưởng tượng càng tốt câu thông chút. Tuy nói không có gì kinh nghiệm, nhưng không chịu nổi người thông minh, liền tính một lần quá không được. Hắn ở bên cạnh chỉ ra vấn đề, nhiều chụp cái 2-3 biến cũng có thể quá hơn nữa. Cái này tiểu nữ hài diện mạo cũng là thật tinh xảo lại xinh đẹp. Mỗi một bộ tạo hình đều phi thường thích hợp, vận động trang, hưu nhàn trang, công chúa váy, vô luận cái gì loại hình trang điểm, đều cho người ta một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Cái này phát hiện làm chắc gióc phi thường cao hứng, rốt cuộc. Không có bất luận cái gì một cái đạo diễn sẽ không thích tính dẻo cao diễn viên, chắc một cao hứng. Đối với bọn họ lần này quảng cáo phiến quay chụp cũng có một cái càng nghiêm khắc yêu cầu. Muốn đem nó làm được tốt nhất, chưa hôm đó, chụp xong này một chi quảng cáo phiến, ước chừng bận việc 3 ngày cố Tuế Tuế rốt cuộc có thể kết thúc công việc ở trước khi đi. Chắc trả lại cho hắn quảng cáo phiến vai chính cô Tuế Tuế một cái ôm. Dùng sức sẹo lại không nối liền tiếng chung nói, Tuế Tuế, chờ mong chúng ta hai người lần sau còn có thể có hợp tác cơ hội. Hết chương.